Chương 432, hẹp hòi nữ nhân 9. Sở Vân Lê dùng rực rỡ nhất tươi cười, nói xong đối với Điền Ký Ân tới nói tàn nhẫn nhất lời nói. Điền Ký Ân đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì nàng tươi cười quá mức sán lạ, tựa hồ nói không phải để cho chính mình nam nhân không trở về nhà, mà là nói gì đó làm nàng thực vui sướng chuyện. Hắn có chút hoảng hốt, nguyên lai nàng chán ghét ta đến loại tình trạng này, môn khẩu lần này động tĩnh làm phòng bên trong người chú ý tới, người một nhà ra tới thấy là Sở Vân Lê, đều có chút ngoài ý muốn, còn có chút xấu hổ. Điền gia đem Điền Ký Ân đuổi ra nguyên nhân, người ngoài không biết, Trần gia phu thê lại là biết đến. Dù sao, Điền Ký Ân đem Trần Luật làm huynh đệ, đối với hắn không có chút nào giấu giếm. Cũng biết sự tình gây ra nguyên nhân là sinh con phía trước, mà bọn họ nghĩ muốn kết phường thoạt đầu sức cửa hàng chuyện triệt để chọc giận này vị Điền phu nhân, nàng dưới cơn nóng giận về nhà ngoại, sau đó làm nhà mẹ để cho Điền phụ làm áp lực, không phải đem Điền Ký Ân đuổi ra ngoài mới tính xong. Nói thật, đối với Trần gia tới nói, Điền Ký Ân lưu tại Điền gia đối với bọn họ nhà tốt nhất, dựa vào hắn tiếp tế, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng lại so chung quanh này đó người nhà đều phải trôi qua hảo, ngẫu nhiên còn có thể đánh một chút nha tế, ăn một ít người bình thường căn bản không nỡ sẽ mua đồ vật. Hắn ở tại Trần gia mấy ngày này, nhà bên trong cơm nước ngày càng sa sút, Trần Mẫu sẽ đối với hắn như vậy không khách khí, cũng là bởi vì phát hiện, người này người truy phủng ký đại gia, rời đi Điền gia, kỳ thật cũng chính là người bình thường lúc này nhìn thấy Sở Vân Lê, viện tử bên trong một hồi xấu hổ, Phương Thị một mặt kinh ngạc, vô ý thức ôm chặt trong lòng ngực hài tử, Trần Luật mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên, đối mặt biết hắn thân thể người không tốt, hắn là tự ti. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Trần Mẫu, nàng lau lau tay, treo lên khách khí cười, nhiệt tình nói, phu nhân đã tới mau vào, có phải hay không tới đón ký đại gia trở về còn thỉnh nàng vào cửa sẽ không là nàng còn chưa biết ta. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười bước vào, tả hưu đánh giá một vòng, khởi tiền ta còn tưởng rằng, nhà các ngươi dọn đi rồi, không nghĩ tới lúc sau lời nói mặc dù không nói ra miệng, nhưng nghĩ cũng biết không phải cái gì tốt lời nói. Trần Mẫu tươi cười thoáng chốc che giấu, tới cửa là khách. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi là đến xem nhi tức phụ ta, lại không tốt cũng là đến đón chính mình nam nhân về nhà. Không nghĩ tới ngươi thế mà tới cửa huyện uy phong đã như vậy, chúng ta Trần gia không chào đón ngươi, mang theo ngươi này làm tiền nam nhân, cút nhanh lên lăn. Sở Vân Lê cười lắc đầu, mượn giống thời điểm tại sao không nói lời này đâu. Trần Mẫu ngân ra. Trần Luật đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt nàng. Phương Thị thân thể run lên, đem trong lòng ngược hài tử ôm càng chặt. Trần Mẫu vẫn chưa tới 60 niên kỷ, thân thể cứng rắn, phản ứng cu nở dê nhanh, hầu nghi nhìn một chút nhi tức phụ, lại nhìn thấy nhi tử mặt bên trên phẫn hận, đột nhiên liền nhớ lại tới hàng xóm những cái đó mang theo rễu cợt ý vị nhàn thoại, 10 năm đều không sinh, ai biết là ai ma bệnh đâu. Nàng thân thể lay động một chút, suýt nữa đứng không vững. Điền Ký Ân cách nàng gần nhất, một cái bước xa tiến lên đỡ lấy. Trần Mẫu đỡ đầu, hung hăng đẩy hắn ra. Nhìn chính mình nhi tử, lời nàng nói đều là thật. Trần Luật bước lên phía trước, nàng nói bậy, ngài đừng tin. Trần Mẫu mở ra nhi tử muốn nâng nàng tay, ánh mắt tại viện tử bên trong trên thân mọi người đảo qua tã lót thượng lúc, một mặt chán ghét. Cuối cùng rơi xuống Điền Ký Ân mặt bên trên, ta nói như thế nào dư gia tạo áp lực, Điền gia liền phải đuổi đến ngươi ra tới, hóa ra là ngươi tại bên ngoài sinh nhi tử, dư gia muốn giao hấn ngươi nói đến nhi tử lúc, nàng bế nhắm mắt, các ngươi cút Sở Vân Lê thỏa mãn lan. Dấu diếm lao thái thái sao được đâu, đời trước Dư Thanh Lâm tại 5 năm sau mới biết được Trần Tướng, mà nàng sẽ biết, cũng là bởi vì Điền Ký Ân luôn cùng Trần gia lui tới. Chung quanh tin đồn đầy trời không ngừng, cha con huyết thống xóa không mất, nếu là nhìn không thấy cũng được, nếu là cha con đều đứng tại trước mặt, này tướng mạo bên trên, tóm lại là có chút tương tự. Điền Ký Ân có lẽ là xem ở huynh đệ phân thượng, QNZ có lẽ là xem ở hài tử phân thượng, đối với cái này hài tử vô cùng tốt. Người bình thường không nỡ mua đồ chơi nhỏ còn có không nỡ ăn đồ vật, hắn cho hải tử mua nổi từ không nương tay, có đôi khi còn mang theo cùng đi. Dưới tình hình như vậy, chung quanh hàng xóm sẽ nói câu nói như thế kia cũng bình thường. Trần Mẫu cũng không phải là kẻ điếc, nghe được hàng xóm nghị luận về sau, chính mình lại quan sát kỹ. Lại nghĩ tới nhi tức phụ vào cửa 10 năm không có hải tử, lại đột nhiên liền có bầu, còn có mang thai về sau. Điền Ký Ân đối với Trần gia rõ ràng càng ha ho for nở dê hơn, trong lòng nghi ngờ càng thêm nặng. Đời trước Dư Thanh Lâm đối với Điền Ký Ân tiêu xài không như thế nào khống chế, hắn hướng bên này đến chịu khó, đưa đồ vật quý giá. Trần Mẫu có hoài nghi về sau, càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Nàng còn muốn tôn tử, muốn cũng là Trần gia huyết mạch, cũng không phải mượn tới, hỏi đến việc này thấy nhi tử ấp úng, nhi tức phụ trầm mặc không nói, còn có cái gì không hiểu dưới cơn nóng giận, khiển trách nhi tử nhất đốn, lại đem nhi tức phụ đuổi ra ngoài. Điển Ký Ân vốn chính là cái mềm lòng, thấy tẩu tẩu bởi vì chính mình bị chạy ra, lại thêm kia hài tử vốn cũng là hắn, liền muốn chiếu cố mẹ con các nàng. Mua cái viện tử dàn xếp hai người, còn thường xuyên đi xem một chút. Nhật tử một lúc lâu, Phương Thị thấy Điển Ký Ân đối nàng có chút để bụng, liền bắt đầu tiếu tưởng những cái đó có không có. Cố ý tìm người, đem tin tức đưa đến Dư Thanh Lâm trước mặt. Nhất làm cho nữ nhân tức giận sự tình, không ai qua được mình nam nhân bên ngoài sinh hài tử, mà chính mình là trễ nhất biết đến cái kia. Dư Thanh Lâm vừa vội vừa tức vừa thương tâm, còn bệnh một trận, nhưng nàng cảm thấy chính mình nam nhân quá đơn thuần, đây là bị người lừa, tăng thêm giữa hai người còn có ba cái hài tử, nàng cũng không có muốn rời đi hắn ý nghĩ, thương tâm lúc sau, nhật tử vẫn là qua được. Mà Phương Thị tựa hồ đột nhiên khai khiếu bình thường, tại Trần gia nhiều năm ẩn nhẫn, ra ngoài sau, không biết sao còn cùng nhị phòng câu được. Dư Thanh Lâm hài tử, kia là một cái tiếp một cái xảy ra chuyện. Lớn cả thọn, tiểu hai cái cũng chưa. Mà chính nàng ưu tư thành tật, bệnh đến càng ngày càng nặng, cuối cùng trước khi chết, mới từ Lô Thị trong miệng biết được chân tướng. Thậm chí chính là nàng bệnh, vẫn là Trần Mẫu tìm đến dược chết sống đều phải đuổi đi nhi tức phụ Trần Mẫu, tại phát hiện thật là chính mình con trai không thể sinh lúc sau, lại cùng nhi tức phụ tốt rồi. Kia dược bị Phương Thị cho làm được điểm tâm bên trong, làm Điền Ký Ân mang về cho Dư Thanh Lâm ăn, bình thường đại phu nhìn không ra, chỉ cho là nàng tính khí suy yếu. Thời gian dần qua thân thể càng ngày càng yếu, cho đến chết đi. Sở Vân Lê trong lòng chuyển qua những này, bất quá mấy hơi, dưới chân không nhanh không chậm hướng xe ngựa mà đi. Phía sau, Điền Ký Ân đuổi đến, chất vấn, ngươi vì sao muốn thiêu phá? Ngươi có nghĩ qua việc này đối với Trần Đại Nương tới nói là bao lớn đả kích sao? Nếu là nàng xảy ra chuyện, ngươi liền sẽ không lương tâm bất an. Sở Vân Lê xoay người lại, các ngươi giấu giếm nàng, bắt ngươi huyết mạch lừa nàng kia là Trần gia hài tử, thậm chí còn muốn lừa nàng cả một đời, các ngươi liền sẽ không lương tâm bất an. Điền Ký Ân lớn tiếng nói, chúng ta kia là lời nói dối có thiện ý. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, các ngươi gạt người là thiện ý, thì ra ta không cho các ngươi gạt người, hoàn thành dụng ý khó dò đạo lý gì. Điền Ký Ân còn muốn lại nói, Sở Vân Lê nhìn bên kia Trần gia môn khẩu bị đuổi ra ngoài mẫu tử, cười, ngươi cũng không phương đi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đêm nay trụ chỗ nào a a. Ngươi khẳng định không nỡ bỏ ngươi nhi tử chịu khổ, còn phải thuận tiện mang lên mẹ con các nàng ha ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem, không có Điền gia hỗ trợ ký đại gia, lấy cái gì nuôi xô nở dê gia đình. Sở Vân Lê cười lớn lên xe ngựa, nghe tiếng cười liền biết nàng là thật cao hứng. Điền Ký Ân đứng tại chỗ, hoán hận nói, cái nữ nhân điên này chờ xe ngựa đi xa, quay người liền thấy Phương Thị ôm hải tử xoay người nhặt trên đất đồ lót, nước mắt rơi ngồi trên mặt đất. Choáng mở một đám vòng tròn. Điền Ký Ân trong lòng cảm giác khó chịu, tiến lên hỗ trợ nhặt lên, sau đó lại đi gõ cửa, bị bên trong Trần Mâu mắng to gian phu dâm phụ lời nói thực sự khó nghe, tả hữu hàng xóm đều lặng lẽ nhìn về bên này, bản chất tới nói, Điền Ký Ân vẫn là cái thích sĩ diện người, vốn gì hắn ở tại nơi này một bên, Trần Mâu đối với hắn rất nhiều phàn nàn, nhất là gần nhất hắn cầm không trở về bạc lúc sau, Trần Mâu không chỉ lặng lẽ nói thầm, còn đối chung quanh hàng xóm nói, ngẫu nhiên sẽ còn chỉ cây dâu mà. Mắng cây hòe, hàng xóm đều nghe vào trong tai, gần nhất nghị luận hắn nói càng thêm khó nghe, Điền Ký Ân chính mình có đôi khi có nghe được, gần nhất, kỳ thật hắn cu nở dê đang nghĩ biện pháp về nhà. Lúc này thấy hàng xóm lại xem, chỗ nào còn ngẩn đến trụ lúc trước hắn mượn giống, là Trần Luật đưa ra, Phương Thị cũng không nguyện ý, lần thứ nhất thời điểm vẫn luôn đang khóc, về sau chính là chết lặng. Hắn đều thấy rõ. Mặc dù sự tình thành, hắn nhưng cũng cảm thấy nàng ủy khuất. Lúc này cu nở dê không nguyện ý người ngoài những cái đó lời khó nghe gia tăng ở trên người nàng. Tiếp nhận nàng trong tay quần áo, mang theo nàng nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ. Sở Vân Lê về đến nhà không lâu, liền nghe nói Điển Ký Ân trở về, bất quá đi là cửa sau, lại tìm người là Điển Mẫu. Điển Mẫu tự nhiên là muốn đi Điển Ký Ân lúc trước mặc dù là bị đuổi đi. Nhưng hắn chạy là giận dỗi rời đi, này hai cái Nguyệt Lăng là một lần chưa có trở về. Nghe được nhi tử tìm nàng, chỗ nào còn nhịn được mẫu tử gặp mặt, còn rất cảm động. Điền thị thấy nhi tử ăn mặc rách rách dưới dưới, lập tức đau lòng không thôi, bôi nước mắt, liên tục không ngừng liền bắt đầu bỏ vào bạc, vẫn không quên tha thiết dặn dò, đi mua thân quần áo, ăn được một ít, đường bạc đãi chính mình, không có bạc liền đến tìm ta, cùng chính mình nương đường khách khí, ngươi cha làm cho người ta lừa gạt, chờ ngươi cha rõ ràng, ta liền tiếp ngươi về nhà điển ký ân nghĩ muốn về nhà. Nói lập tức xương mắc tại cổ họng bên trong, đành phải tiếp nhận bạc, lại trong lúc vô tình thấy được cửa sau bên trong người. Chính là Sở Vân Lê, vẫn là vừa rồi kia thân sáng rõ quần áo, thấy hắn phát hiện chính mình, thoải mái đi ra cửa, đi đến mẫu tử trước mặt hai người, nói, hồi chính mình nhà còn lén lén lút lút chật chật không biết, còn tưởng rằng là ta cờ đâu. Điền mẫu một mặt không vui, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê có chút khẽ chào, mẫu thân, ta tới là không cho ngài phạm sai lầm, đuổi hắn đi ra ngoài là phụ thân ý tứ, ngươi vụng trộm cho bạc, nếu để cho phụ thân biết bất quá, hắn tựa hồ thật trôi qua không tốt. Điền Ký Ân hừ lạnh, ta có ngày hôm nay, đều là ngươi một tay tạo thành, giả mù sa mưa làm cái gì ký đại gia lời ấy sai rồi. Sở Vân Lê bước ra một bước cửa, nhìn về phía cách đó không xa Phương Thị, ngươi sẽ có ngày hôm nay, đơn giản là ngươi mắt mù sẽ không biện người, còn ngủ nữ nhân khác sinh hài tử. Ngươi cha đều cảm thấy ngươi xuẩn, không quản được từ lâu, lúc này mới đuổi ngươi đi ra ngoài. Nàng lắc đầu, đưa tay đem hắn tay bên trong hầu bao kéo trở về, không nghĩ tới ngươi nhiều lần phạm ngu này bạc, vẫn là cho càng cần hơn người đi. Điển Ký Ân chính nghe nàng nói chuyện đâu rồi, tay bên trong liền không còn, đưa tay liền muốn đi đoạn, Sở Vân Lê lui lại một bước tránh đi, ngươi cầm này bạc cho nữ nhân khác hoa, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-2022-023, 51, 24-2020-22-101, 55, 02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch. Dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngự phong bách hợp một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, chăm dặm không bỏ cạp 15 bình, 20923-4201 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.